khẳng định, chí cao thần không chỗ không ở, không gì làm không được, là theo đuổi tối cao của chúng ta tu hành tu luyện, hỗn độn kim tình thú khẳng định mà lại có chứa vài phần hâm mộ hồi đáp. Dừng dừng, kỳ quái hỏi, nhanh tiếp tục nói, cái đó và hư vô lao tổ có cái quan hệ gì, chẳng lẽ? Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong hỗn độn kim tình thú nói, trong lòng khiếp sợ cũng không cần nhiều lời, thật là có chí cao thần tồn tại, điều đó không có khả năng. La bàn vận mệnh rõ ràng nói không có, nhưng mà vì cái gì hỗn độn kim tình thú lại khẳng định như thế? Nếu không phải hai bên có một bên sai lầm, thì chính là hai bên có một bên nói dối. Cẩn thận nghĩ đến, la bàn vận mệnh là không có khả năng nói dối, nhưng mà hỗn độn kim tình thú cũng không cần phải lừa gạt một tiểu bối mới gặp mặt lần đầu, cho nên có thể bài trừ khả năng nói dối này. La bàn vận mệnh là không có khả năng tính sai. Nhiều năm qua như vậy, la bàn vận mệnh chưa từng có sai. Không lẽ là nói hỗn độn kim tình thú nghĩ sai rồi? A, có điểm không thể tưởng tượng. Quên đi, quản hắn có chí cao thần tồn tại hay không? Dù sao hiện tại chính mình cùng chí cao thần nọ là hoàn toàn không có gì giao nhau, về sau gặp gỡ thì nói sau. Đúng, Hắc Huyền Phệ thần thú tiền bối đang bị giam giữ ở trong hư vô lao tù. Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Hỗn độn kim tình thú nghe xong, trong mắt kim quang đột nhiên bộc phát, tuy rằng không phải hướng tới Dương Thiên Vấn mà nhìn, nhưng mà Dương Thiên Vấn vẫn như cũ cảm giác được trong nguyên thần thức hải bình tĩnh, đột nhiên bắt đầu khởi động lên. Chỉ nghe tiếng quát trầm quát, điều đó không có khả năng. Dương Thiên Vấn không dễ dàng áp chế nguyên thần thức hải bắt đầu khởi động, làm cho trở về bình tĩnh. Trong lòng lại đối với siêu thần thú thực lực cấp chúa tể có tiến thêm một bước nhận thức. Dương Thiên Vấn cũng không có đáp lại. Hỗn độn kim tình thú sau khi tỉnh táo lại, lẩm bẩm, là ai? Đến tột cùng sẽ là ai? Dương Thiên Vấn im lặng, trong lòng sáng ngời. Hỗn độn kim tình thú này căn bản không phải hỏi mình, cao thủ có thể đem Hắc Huyền Phệ thần thú giam giữ lại, rõ ràng là phân thân chúa tể. Hơn nữa bọn họ cùng chỉ có thể giam giữ, mà không thể giết nó. Lại nói tiếp, cái này vốn là ân oán tranh chấp giữa một đám chúa tể. Dương Thiên Vấn thật đúng là không nghĩ nhúng vào trong đó. Cấp bậc của bọn họ quá cao, so với chính mình cao hơn vài cấp bậc. Thật sự có chút trêu chọc không nổi. Ân oán giữa bọn họ cũng không phải một thần vương nho nhỏ chính mình có thể xem vào được. Dương Thiên Vấn trong lòng nghĩ, dù sao lão tử đã đưa tin. Năm đó nhân tình giao dịch cùng Hắc Huyền Phệ thần thú đã trả, về sau hai bên không thiếu nợ nhau. Đợi cho tiểu nê thu đi ra, ta liền lập tức về nhân thần giới. Dương Thiên Vấn lựa chọn không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Ân ân oán oán giữa chúa tể người ta hiển nhiên cùng hắn không quan hệ. Hiện tại hắn nếu như bị liên lụy vào, thì đó là một cảnh gặp khốn cùng, thuần túy bị khi dễ hóa. Hơn nữa nói không chừng ngay cả cái mạng nhỏ cũng không bảo đảm. Cái này là kết quả tuyệt đối không phải Dương Thiên Vấn nghĩ đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 747, trở về thần giới. Ngươi có thể khẳng định Hắc Huyền Phệ thần thú thực bị giam giữ ở hư vô lao tù. Hỗn độn kim tình thú sau khi phản ứng lại hỏi, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà Dương Thiên Vấn có thể rõ ràng nghe được trong đó bao hàm ý phẫn nộ mãnh liệt. Dương Thiên Vấn thật ra phi thường lý giải phản ứng hiện tại của hỗn độn kim tình thu, gật gật đầu nói, đúng, ta dám khẳng định. Lời này sau khi nói ra, hỗn độn kim tình thú thân hình tinh xảo có điểm khống chế không được, trong chốc lát thành lớn, trong chốc lát nhỏ đi, tới tới lui lui nhiều lần. Mới khống chế được dấu hiệu muốn bùng nổ, thì thào lẩm bẩm, tốt, tốt lắm, là ai dám nhục nhã bảy đại siêu thần thú chúng ta như thế, chuyện này vô luận như thế nào cũng phải điều tra dò. Dương Thiên Vấn nghe được sửng sốt, hận không lập tức đem lỗ tai chính mình bọt lại, đây chính là một chuyện quan hệ đến thanh danh của bảy đại siêu thần thú, phải biết rằng tồn tại tới cấp bậc chúa tể, bình thường nhìn chúng nhất chỉ sợ cũng là thể diện của bọn hắn. Loại chuyện dọa người này, nếu truyền ra, vậy chuyện vui có thể sẽ rất lớn. Dương Thiên Vấn làm bộ như cái gì cũng không biết,

truyệnaudiomoi.com. Chương 748, hạ giới Dương Thiên Vấn cũng không dám trì hoãn nhiều, nhanh từ trong thời không bảo tháp nhảy ra. Sau khi thu hóa thân, ra cửa lớn liền bay thẳng về phía Thừa Thiên Thú Cung. Vừa bay được nửa đường thì đã gặp Hỗn Độn Kim Tình Thù. Hỗn Độn tiền bối, người đã trở lại, vội vã như vậy tìm tại hạ có chuyện gì? Hắc Huyền tiền bối thoát khốn hay chưa? Dương Thiên Vấn khách khí hỏi. Chưa có, hạ giới rộng lớn khôn cùng, muốn tìm được một cái hư vô lao tù ở trong đó không ngừng di động, cho dù là ta cùng thấy hữu tâm vô lực. Hỗn Độn Kim Tình Thù ăn ngay nói thật nói, hạ giới rộng lớn khôn cùng cũng không phải là giống như thần giới, chỉ có ba đại thần giới cùng tồn tại, muốn tìm ra một cái giới diện đặc thù di động tán loạn, quả thực cùng biển rộng tìm kim không kém là bao nhiêu. Dương Thiên Vấn vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không có tìm được hư vô lao tù chạy tới tìm ta để làm chi? Dương Thiên Vấn phi thường thành khẩn mà tỏ vẻ, Hỗn Độn tiền bối, ngài tới tìm ta cũng không có tác dụng, tại hạ cũng không biết hư vô lao tù nó ở nơi nào, giới diện khác là cố định. Ví dụ như nói tiên ma yêu giới cùng long giới, thậm chí là các vị diện hạ cấp khác, các giới diện này là cố định ở một chỗ, sẽ không di động. Nhưng mà hư vô lao tù là không gian viễn cổ bị trục xuất, nó là di động, luôn luôn ở trong không gian rộng lớn khôn cùng mà di động. Dương Thiên Vấn thật sự là không có cách nào tiến hành xác định đối với nó. Không, biện pháp thật ra là có, nhưng mà hiện tại là làm không được. Dương Thiên Vấn có thể thông qua linh hồn khế ước để xác định. Bất quá đáng tiếc, ở trong hư vô lao tù cũng không có nô lệ khế ước của Dương Thiên Vấn tồn tại, cho nên Dương Thiên Vấn không thể thông qua linh hồn khế ước để tiến hành định vị. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Ta là muốn tìm ngươi cùng hạ giới tìm kiếm, đương nhiên ta cùng tìm một ít bằng hữu đáng tin cậy tới đây, như vậy chúng ta hạ giới tìm, xa xa so với một mình ta thì dễ dàng tìm hơn nhiều. Hỗn Độn Kim Tình Thú cùng thành khẩn dùng ngữ khí thương lượng nói với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, mở miệng hỏi nói, vì cái gì tìm ta? Tại hạ thực lực thấp kém, chỉ sợ ngay cả gió lốc không gian cùng ngăn cản không được. Nha, ta chỉ là người truyền tin, không phải cu ly. Loại chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Dương Thiên Vấn từng có trải qua xuyên qua giới diện song song, biết chỗ đáng sợ của dị không gian, hơn nữa từ thượng giới đến hạ giới, đi ngược chiều xuống hạ giới sẽ gặp gỡ lực cản không gian xa xa so với xuyên qua giới diện song song còn khó khăn hơn nhiều, cùng nguy hiểm hơn nhiều. Việc này không thể truyền ra ngoài. Nếu không mặt mũi bảy siêu thần thú chúng ta liền mất hết. Mà năng lực phòng ngự của ngươi ta đã kiến thức qua, tin tưởng không gian loạn lưu không làm khó được ngươi. Về phần gió lốc không gian, tin tưởng chỉ cần không chính diện cùng sẽ không có nguy hiểm. Hỗn Độn Kim Tình Thú phán đoán hiển nhiên là 10 phần tinh chuẩn. Dương Thiên Vấn có hậu thiên công đức trí bảo hộ thân, không gian loạn lưu căn bản không gây thương tổn cho hắn. Chỉ cần cẩn thận gió lốc không gian, vấn đề an toàn là giải quyết tốt. Dương Thiên Vấn nghe xong, cũng lâm vào trong suy nghĩ. Tuy rằng nghe đi lên không có vấn đề gì, nhưng mà Dương Thiên Vấn đối với gió lốc không gian trong truyền thuyết là phi thường kiêng kỵ, cho nên không có lập tức trả lời. Yên tâm, bản tôn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tay không. Như vậy đi, ta lấy quyền lực chúa tể ban cho ngươi đặc quyền tùy thời hạ giới. Còn có sẽ thay ngươi che chở tiểu thiên giao may mắn nọ. Hỗn Độn Kim Tình Thú mở miệng hồi đáp. Dương Thiên Vấn vừa nghe, liền rõ ràng ý tứ của Hỗn Độn Kim Tình Thú. Nếu Thừa Thiên Thú Cung thuộc sở hữu của tiểu Nê Thu, như vậy chỉ bằng nó là hoàn toàn không bảo đảm Thừa Thiên Thú Cung. Dương Thiên Vấn nhất định phải cho nó che chở đủ cường đại. Bất quá hiển nhiên, Dương Thiên Vấn làm nhân thần sẽ đưa tới toàn bộ thần thú giới đuổi giết. Cái này thật sự rất nguy hiểm. Hiện tại Hỗn Độn Kim Tình Thú tỏ vẻ nguyện ý che chở cho tiểu Nê Thu, nói cách khác có nó ở đó, thần thú giới thậm chí trong ba đại thần giới có người muốn động tiểu Nê Thu một chút, nhất định phải lo lắng phản ứng của Hỗn Độn Kim Tình Thú. Làm Hỗn Độn Kim Tình Thú hoành hành một phương, xưng bá thần giới vô số năm, mặt mũi của nó hiển nhiên so với Dương Thiên Vấn lớn hơn. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cùng biết, muốn hạ giới thực sự là rắc rối. Nếu được như vậy, căn bản không cần trung chuyển từ cổ chiến trường, lược đi đại bộ phận thời gian. Sau khi suy xét hồi lâu, Dương Thiên Vấn rốt cuộc gật gật đầu, cho hồi đáp khẳng định, được rồi, ta tham gia. Đa tạ tiểu hữu hỗ trợ, vậy tiểu thiên giao sau khi đi ra, bản tôn sẽ cho nó đủ che chở, ở tại thần thú giới, ai cũng không thể động nó một sợi lông. Hỗn độn kim tình thú khẳng định hồi đáp, đồng thời hỗn độn kim tình thú ở sâu trong nội tâm quả thật cùng đối với Dương Thiên Vấn rất có hảo cảm. Không chỉ có là vì Dương Thiên Vấn truyền lại lời nhắn, càng nhiều là vì Dương Thiên Vấn đối với tiểu nê thu tán thành cùng bảo hộ, mà không có thiên kiến bè phái chủng tộc như nhân thần bình thường, đối với tiểu nê thu là tốt phát ra từ trong lòng. Tiểu hữu là trước tới Thừa Thiên Thú Cung đợi đi. Bản tôn đi tìm hai vị bạn tốt của ta, hỗn độn kim tình thú nói xong, lại xé không gian rời khỏi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, không gian thần giới chắc chắn như thế, người này động cái liền xé phá không gian, thật sự là quá mạnh đi. Bất quá lấy phương thức bước nhảy không gian chạy đi, xác thực so với dùng tốc độ đơn thuần là nhanh hơn nhiều, đặc biệt khoảng cách càng dài, lại càng có vẻ thuận tiện mau lẹ. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, khi nào thì ta cùng có thể sử dụng loại phương thức di chuyển xa xỉ này đây? Phương thức di động của hỗn độn kim tình thú đã không phải di động trong nháy mắt mà có thể hình dung, mà là một loại xuyên qua không gian. Cái này cần đối với thiên đạo có nhận thức cùng cảm ngộ nhất định. Loại nhận thức cùng cảm ngộ này càng sâu, thực lực lại càng mạnh, đồng thời khoảng cách bước nhảy không gian lại càng dài. Bích Nhi tu luyện là pháp tắc không gian, chỉ cần đạt tới thần vương đỉnh phong, cũng có thể sử dụng phương thức này. Chỉ là khoảng cách so ra kém chúa tể xa như vậy, mà Dương Thiên Vấn hiện tại cũng là thần vương đỉnh phong, nhưng mà cũng không cách nào sử dụng phương thức này. Đây là sai biệt giữa tu luyện pháp tắc, bất quá trăm sông đổ về một biển. Sau khi đến cấp bậc chúa tể kia, cảm ngộ sẽ không chỉ là pháp tắc nông cạn như vậy, mà là thiên đạo. Cho nên Dương Thiên Vấn muốn sử dụng bước nhảy không gian, dưới tình huống không mượn dùng thần thông, chỉ sợ cũng phải đạt đến cấp bậc thượng cổ thần hoàng hoặc là chúa tể mới có thể làm được. Hiện tại Dương Thiên Vấn ở trước mặt các chúa tể là quá non một ít, huống hồ hiện tại nhìn thấy đều là phân thân, vô luận là hắc huyền phệ thần thú cũng tốt, hay là hỗn độn kim tình thú cùng thế, chúng nó đều là thần hồn phân thân của siêu thần thú. Chỉ là loại phương thức phân thân này so với thần hoàng thông qua pho tượng chế tác phân thân nguyên thần thì tự do hơn nhiều, kéo dài lâu hơn nhiều. Dương Thiên Vấn bay gần một ngày mới tới hải vực chỗ Thừa Thiên Thú Cung, ở khoảng cách ngoài Thừa Thiên Thú Cung 5 dặm thì ngừng lại, nhìn cung điện thật lớn xa xa. Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, thượng cổ thần hoàng chính là không giống, loại cung điện này cùng bày ra, nơi nào giống như mình, rõ ràng cùng có tiền vốn khoe khoang, nhưng mà cũng không dám để lộ ra. Lần đợi này chính là một canh giờ, cảnh nơi này cùng đẹp, đợi cũng không nhàm chán. Dương Thiên Vấn cũng không dám tiến vào trong thời không bảo tháp, chỉ có nhàn nhã tránh ở trên mây trắng. Đột nhiên, Dương Thiên Vấn cảm giác được không gian phía tay trái cách đó không xa nứt ra một cái lỗ hổng thật lớn. Ba sinh vật từ trong khe hở không gian nhảy ra, một trong số đó chính là hỗn độn kim tình thú đi tìm viện binh. Hai sinh vật khác, một con giống như hầu giống như viên, thân cao 5 thước. Cả thân thể ở dưới tinh không có thể phản xạ một loại tinh quang thấu người. Một con khác giống như rùa giống như rồng, hình thể cũng không lớn, cùng hỗn độn kim tình thú là giống nhau. Nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không dám cho rằng hình thể chân thật của đối phương chỉ nhỏ như vậy. Dương Thiên Vấn hầu như trong nháy mắt nhìn thấy chúng nó liền khẳng định hai vị này chính là Hỗn Nguyên Long Quy cùng Kình Thiên Cự Viên bên trong 7 đại siêu thần thú. Thật đúng là vật họp theo loài, người lấy đàn phân. Hỗn độn kim tình thú mời đến giúp đỡ, chậc chậc chậc, đến cùng thật đủ lớn. Từ thượng cổ đến nay, chỉ sợ Dương Thiên Vấn là nhân vật đầu tiên đồng thời nhìn thấy 3 vị siêu thần thú tề tụ. Cũng đúng, trừ bỏ hỗn độn kim tình thú là siêu thần thú. Nói vậy ở trong 3 đại thần giới hiện nay, cũng không có mấy người có mặt mũi mời được chúng nó. Kình Thiên Cự Viên chính là không giống. Hai vị kia thân thể đều phi thường nhỏ nhắn, mà vị này lại thân cao 5 thước,

Nói thật ra, Dương Thiên Vấn cũng không biết chính mình hiện tại đang ở nơi nào. Dương Thiên Vấn xuất ra chỉ tinh dần Nguyệt Luân đã lâu không có sử dụng. Cái thần khí này tồn tại, cùng làm cho chuyến đi hạ giới lần này của Dương Thiên Vấn trở nên cực kỳ thuận tiện. Lúc này vị trí của Dương Thiên Vấn lại có thể là trong hư không giữa hai cái tinh hệ. Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không cần keo kiệt năng lượng, trực tiếp mở ra dần Nguyệt Chi Môn, liên thông với Thiên Môn Tinh trước khi tới tinh vực tự do. Nơi này trước kia cùng kêu Phong Vân Tinh, là tu hành tinh tổng bộ Phong Vân Minh năm đó. Nhưng mà giờ phút này thế lực lớn nhất trên tu hành tinh chính là Thiên Môn Tinh. Dương Thiên Vấn thân hình xuất hiện ở trong tinh tế truyền tống trận lớn nhất Thiên Môn Tinh. Cảnh tượng phồn hoa, tiên tu, ma tu, yêu tu lui tới làm cho Dương Thiên Vấn có một loại cảm giác thương hải tang điền, đồng thời cùng có một loại cảm giác xa cách đã lâu. So với thần giới, cái tinh vực tự do tiên ma yêu giới này bầu không khí càng thêm thoải mái. Dương Thiên Vấn đem thực lực bản thân phong lại, chỉ để lại tu vi cùng pháp lực dao động tiên tôn đỉnh phong, như vậy sẽ không sẽ dẫn ra tiếp dẫn thần quang tới thượng giới hoặc là dẫn phát chỉnh thể tiên ma giới sụp đổ. Đầu tiên, thông qua linh hồn khế ước, Dương Thiên Vấn liên hệ người phụ trách tối cao thiên môn là Lam Chính Anh. Đối với Dương Thiên Vấn liên hệ, Lam Chính Anh sau khi từ trong sợ hãi suốt hơn 10 giây hồi phục lại, liền vô cùng lo lắng từ trong mật thất bí mật của thiên môn đi ra. Sau đó lập tức tuyên bố một loạt mệnh lệnh, đồng thời chính mình cùng tự chạy tới tổng bộ thiên môn thương Lam Chính Anh năm đó là một trong trưởng lão Phong Vân Minh Chi. Sau khi bị Dương Thiên Vấn thu phục, thông qua chính mình cố gắng, trở thành người tổng phụ trách thiên môn, làm một trong thành viên trung tâm của thiên vòng, Lam Chính Anh tự nhiên sẽ hiểu cường đại cùng thần bí của thiên vòng, cùng với Dương Thiên Vấn chủ nhân sau lưng thiên vòng, là cường đại cỡ nào. Từ vạn năm trước, sau khi chủ của thiên vòng cùng thượng giới lấy được liên hệ, vô số thần khí từ thượng giới được truyền tống xuống, thực lực cùng thế lực thiên vòng quả thực đã có thể nói thiên hạ đệ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, huynh đệ gặp lại. Nhưng mà tất cả những cái này đều phát ra từ chủ nhân chân chính phía sau màn của thiên vòng, đồng thời cũng là nhân vật truyền kỳ nhất của tiên ma yêu giới từ trước tới nay, Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn. Lam Chính Anh có nghĩ cùng nghĩ không đến, nhân vật truyền kỳ đã muốn phi thăng thần giới lại đột nhiên xuất hiện ở thiên môn tinh, hơn nữa thông qua khế ước lực thông báo cho hắn. Lam Chính Anh cũng không dám có chậm trễ, bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị tốt tất cả, gấp rút tới nghênh đón. Khi Lam Chính Anh đuổi tới trước cửa thành, vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới. Bóng dáng này, Lam Chính Anh cả đời cùng sẽ không quên. Lam Chính Anh phản ứng lại, chạy nhanh cung kính đi qua đón. Thuộc hạ Lam Chính Anh, tham kiến chủ nhân. Nói xong muốn quỳ xuống, Dương Thiên Vấn nhẹ tay phất một cái, ngăn trở Lam Chính Anh quỳ xuống, thản nhiên nói, người ở đây quá nhiều, chúng ta trở về nói sau. Vâng, chủ thượng mời lên kiệu. Lam Chính Anh chạy tới nghênh đón Dương Thiên Vấn, lại như thế nào không đem công cụ nghênh đón mang đến. Loại kiệu tám người này hiển nhiên chính là thứ cực kỳ xa hoa, hơn nữa nâng nó tất cả đều là nhân vật cấp bậc tiên quân. Để cho tiên quân đến nâng kiệu, đủ để cho toàn bộ mọi người qua đường chấn động. Chính là kẻ ngốc cũng biết thiên môn lúc này đây nghênh đón khách là tôn quý đến cỡ nào. Tất cả mọi người đều đoán thân phận của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tuy rằng không muốn khoa trương quá mức, nhưng lúc này đây hạ giới, nhưng là quang minh chính đại hạ giới. Đó là được ba chúa tể người ta cho phép. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng không có mục đích gì không thể cho ai biết. Ở tiên ma yêu giới, Dương Thiên Vấn tuyệt đối là tồn tại vô địch. Không có sinh vật cùng phi sinh vật gì có thể đối với Dương Thiên Vấn tạo thành thương tổn, bao gồm hắc động trong vũ trụ. Cho nên, Dương Thiên Vấn cũng không có so đo Lam Chính Anh phô trương bốn phía. Huống hồ lấy thân phận của hắn, cùng xứng với loại phô trương này. Dù sao hiện tại Dương Thiên Vấn so với tiên tôn còn cao hơn 6 cấp bậc, chính là liệt vào trong thần vương đỉnh phong cường giả của thần giới. Đừng nói là tiên ma yêu giới, cho dù là thần giới, bày ra loại trường hợp này cũng là bình thường. không cần để ý tới phản ứng của những người tu hành này. Lam Chính Anh ở phía trước dẫn đường, về tới tổng bộ thiên môn thương trong đại sảnh, chỉ có một mình Lam Chính Anh. Những người còn lại đều đã đi ra ngoài, bởi vì Lam Chính Anh cùng Sở tiết lộ bí mật. Dù sao thiên môn thương hội chỉ có nhân viên cao tầng mới thuộc về nhân viên trung tâm bên trong tổ chức thiên vòng, mà những người khác đều chỉ là nhân viên bên ngoài của thiên môn thương hội. Chủ thượng lần này hạ giới, có thể có chuyện gì sai bảo thuộc hạ. Lam Chính Anh cũng không ngốc, Dương Thiên Vấn không có chuyện tuyệt đối sẽ không hạ giới. Huống hồ chưa từng có nghe nói qua thần nhân phi thăng hạ giới. Chính là dùng bản chân tự hỏi cùng có thể đoán ra từ thượng giới xuống dưới cần không chỉ có thực lực, mà trả giá cũng phải lớn một chút chứ. Không sai, ta muốn biết Trình Nhược Lâm ở đâu, chính là nàng này. Dương Thiên Vấn nói xong dùng pháp thuật đem hình ảnh của Trình Nhược Lâm cụ thể hóa ra. Nhớ kỹ nàng là bằng hữu của ta. Sau khi tìm được nàng, thái độ cung kính một ít đem nàng mời đến. Lam Chính Anh lập tức xuất ra tinh thạch đem cái hình ảnh này ghi lại. Cung kính đáp, vâng, chủ thượng xin yên tâm. Thuộc hạ sẽ báo cho nhân viên tình báo thiên vống, nhanh chóng điều tra. Chỉ cần nàng còn tại tiên ma yêu giới, chỉ cần nàng còn sống, tìm được nàng hẳn là không thành vấn đề. Dương Thiên Vấn hài lòng gật gật đầu. Năm đó bố trí tổ chức thiên vòng, quả nhiên là hành động sáng suốt. Bằng không tiên ma yêu giới phạm vi là tương đối lớn, lại có các giới nhỏ, rồi tinh vực tự do, vô số người tu hành, muốn ở trong này tìm được một người ở đâu, chỉ dựa vào Dương Thiên Vấn tự mình đến làm, vậy quả thực chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Cho dù có thể hoàn thành, sở tiêu phí tinh lực cùng thời gian cũng là cực lớn. Còn nữa, ta muốn biết tình hình gần đây của đại ca Lý Thừa Phong của ta, Dương Thiên Vấn phân phó nói. Lần này hạ giới trừ bỏ tìm Trình Nhược Lâm để hiểu biết tư liệu hư vô lao tù ra, chính yếu là đến xem Lý Thừa Phong sống như thế nào. Ở Dương Thiên Vấn suy nghĩ, vô luận hai người thực lực chênh lệch có bao nhiêu lớn, lúc trước khi ở thế gian, gặp nhau tương giao, hứng thú hợp nhau chân thành tha thiết có tình là tuyệt đối không giả được. Vũ trụ sẽ thay đổi, duy chỉ có tình cảm chân thành tha thiết là vĩnh viễn cùng sẽ không thay đổi. Cái này thuộc hạ thật ra biết không ít. Lý Đại Nhân từ 1000 năm trước đã thành vì gia chủ Lý Gia, ma thần Lý Gia, nay cũng là đệ nhất thế gia tiên ma yêu giới. Thực lực cường đại, từ sau vô vi tiên tôn chết, thế lực vô vi tiên cung đã lớn không bằng trước.